Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790. Chương 790. Thế hiếp người. Từ Vân Liệt giờ phút này lại mặt ẩn nhận tức giận, liền Sở Từ đều không nói. Nàng tự nhiên cũng biết Từ Vân Liệt tức giận nguyên nhân. Trước đó vài ngày Từ Vân Liệt trải qua thập phần mấu chốt huấn luyện, quá quan lúc sau đó là cái khó khăn nhiệm vụ, cho nên nàng cá nhân việc tư nhi vẫn luôn đều không có nói cho hắn. Hiện tại hắn một hồi tới, phát hiện nàng chuyện phiền toái nhi còn không ít, có thể không khí sao? Chỉ sợ này trong lòng cảm thấy Từ Phú Niên không thiếu khi dễ nàng đi. Lúc này Từ Vân Liệt nói tác dụng rất lớn. Mấy người vừa nghe hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, vẫn là gật gật đầu. Kia hảo, các ngươi trước câu thông câu thông. Đến nỗi này mắt đăng báo cáo cùng với lão nhân gia nói chúng ta cũng sẽ theo sát điều tra. Chờ sự tình rõ ràng lại đến, đều có người nói kia đường vị thương là giả. Bọn họ nếu là lại nắm Sở Từ không bỏ, cũng không hợp lý à. Từ từ, các ngươi cũng không thể đi. Các ngươi nếu là đi rồi, bọn họ lại đối ta làm bậy làm sao bây giờ? Lão Thái Thái run run một chút, vội vàng nói, Lão Thái Thái, ta đối với ngươi dùng chấn định tề chính là tuyệt đối không sai. Khi đó cũng là làm cho hàng xóm láng giềng mặt. Tất cả mọi người đều có thể chứng minh ngươi khi đó bị kích thích. Tình huống có chút nguy hiểm. Hơn nữa lúc ấy ta chính là liền tiền thuốc men cũng chưa muốn. Ngài hiện tại cắn ngược lại một cái có phải hay không có chút quá phận đâu. Sở Từ nhẹ nhàng nói. Nàng nếu dám làm, sẽ không sợ bị người khác bắt được nhược điểm ẩn ni. Lão Thái Thái mặt ra có chút vặn vẹo. Sở Từ ngươi cái này dã nha đầu, mẹ ngươi cái kia ngoan ngoãn nữ nhân như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái ngoan độc tiểu tiện nhân. Ta một phen lão xương cốt ngươi đều hạ thủ được, ta là ngươi thân nãi nãi, ngươi hiện tại làm cho cảnh sát mặt đều nói hưu nói vượn. Tin hay không ta xé lạn ngươi miệng. Nhìn, ngày đó lão thái thái phản ứng có thể so này kịch liệt nhiều. Ta nếu là không cho nàng chích, nàng xỉu qua đi muốn mệnh làm sao bây giờ? Sở Từ mày một trọn, lại nói, lão thái thái trong lòng một đổ, tức khắc ân tĩnh, nàng ngày thường tàn dỡ quán. Liền hàng xóm đều sợ nàng này cổ lì lợm la liếm kính nhi. Huống chi trước kia một nữ nhân mang theo nhiều như vậy hài tử, khó tránh khỏi đã chịu người khác hèn hạ. Loại này đanh đá biện pháp vẫn luôn là nàng màu sắc tự vệ. Đều thói quen như vậy làm người đại sự, sao có thể nghĩ đến Sở Từ cố tình một hay phải bắt lấy nàng điểm này không bỏ. Không thể không nói, lão thái thái nổi điên bộ dáng đích xác có chút dọa người. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cảnh sát đều có chút không quá tưởng quản. Nghe một chút lời này, mắng nhiều lợi hại, nhưng phàm là cái có tính tình người chỉ sợ đều chịu không nổi đi. Lại nhìn một cái Sở Từ, từ đầu tới đuôi đều thập phần ân tĩnh. Thật không giống như là kia sẽ nháo sự người. Như vậy nhìn lên, cảnh sát ngược lại cảm thấy này lão thái thái có chút vấn đề. Lão nhân gia, hiện tại là pháp trị xã hội, không có người sẽ làm bậy. Bất quá ngài này lời nói cũng muốn phóng tôn trọng một chút. Nếu là cố ý chọn sự nói, chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi làm chủ. Cảnh sát nói thẳng nói. Lão thái thái vừa nghe, đôi mắt trừng, cái gì vô pháp làm chủ, ta xem ngươi chính là sợ thân phận của hắn đi, vừa mới hắn không phải cho các ngươi nhìn giấy chứng nhận sao. Hảo một cái ý thế hiếp người, ta chú em năm đó tốt xấu cũng là cho Bạch quân trưởng nguy hiểm sinh mệnh, không thể hắn vừa đi, các ngươi liền như vậy khi dễ chúng ta này cô nhi quả phụ. Câm mồm, lão thái thái vừa mới dứt lời, cửa đột nhiên vang lên một tiếng già nua mà lãnh ngạnh thanh âm, ni chỉ nhìn Bạch Mẫn Hoa trường mắt, không thể tin được chính mình nãi nãi sẽ như vậy xuẩn. Ở biết rõ Bạch quân trưởng sẽ đến tình huống dưới, còn nói ra loại này lời nói. Lão thái thái quay đầu lại nhìn Bạch quân trưởng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Ngược lại giống như trước đây trực tiếp ngồi ở trên mặt đất khóc lên. Bạch quân trưởng a, ngươi tới vừa vặn, ngươi nhìn xem chúng ta nương hai bị khi dễ thành cái dạng gì. Năm đó chúng ta ở trong thôn ngốc hảo hảo, là ngươi nói muốn chiếu cố chúng ta. Chúng ta cả nhà mới đến này kinh đô, nhưng ta nếu là sớm biết rằng này đó a miêu a cẩu đều có thể kỵ đến trên đầu chúng ta tới, ta chính là đói chết ở thôn Thiên Trì cũng tuyệt đối không tới a. Ngoặc kép, hết chương.